Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn một tay bế Tần Viêm dậy, vui sướng như điên đòi anh khen ngợi. Còn nịnh nọt hỏi, anh trai, anh có muốn ra ngoài hưởng thụ ánh nắng mặt trời không? Để con trai và bảo mẫu mới có thêm thời gian làm quen và thích nghi với nhau. Miêu Thục Phương không đóng cửa hàng cho đến 10 giờ tối mới về. Nhà cửa sạch sẽ như mới, ngay cả mạng nhện trên xà nhà cũng được quét sạch. Cửa phòng đọc sách mở toang, đèn bàn sáng trưng, con trai hiếm khi ôm quyển sách. Thép đã tồi thế đấy, dù cuốn sách trong tay bị cầm ngược, nhưng Miêu Thục Phương vẫn rất vui. Bà chạy vào phòng đọc sách, thấy con trai đã thay một bộ quần áo khác so với buổi sáng. Mái tóc rối bời mọc dài hơn một tháng đã được cắt gọn gàng. Trên người thoang thoảng mùi xà phòng thơm. Bảo mẫu đã giúp anh tắm rửa. Khuôn mặt con trai trông có vẻ bực bội, nhưng Miêu Thục Phương vẫn rất hạnh phúc. Anh tức giận, phản kháng mới giống như đang sống. Lần này bảo mẫu mới thật sự có chút tài năng. Con trai, con có hài lòng với bảo mẫu mới lần này không? Nếu con thích thì chúng ta giữ cô ấy lại nhé. Miêu Thục Phương hỏi với vẻ mặt rạng rỡ. Tần Viêm đột ngột khép sách lại, dùng góc sách chỉ vào đầu mình. Hỏi, mẹ, bảo mẫu mẹ tìm lần này, cô ta có vấn đề ở đây không? Anh gần như hỏi thẳng bảo mẫu mới có phải là người không bình thường. Con trai cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Hơn nữa một lần còn nói ra nhiều như vậy, dù có vẻ bực bội, nhưng dù sao cũng tốt hơn là im lặng. Miêu Thục Phương vui sướng, bênh vực bảo mẫu, không có đâu, trông hơi ngố ngố, dại dại một chút thôi nhưng cũng dễ thương lắm. Con bé rất chăm chỉ, con đã tắm rửa, cắt tóc, mẹ rất là hài lòng với nó, chỉ thiếu sinh con mà thôi, nếu thật sự sinh con. Miêu Thục Phương sẵn sàng tặng cả tứ hợp viện. Tần Viêm như thể bị sỉ nhục nặng nề, gân xanh trên mờ u bàn tay nhảy múa. Anh nói, con bảo cô ta ngày mai không cần đến nữa, mẹ cũng không cần tìm bảo mẫu cho con nữa. Con không cần. Khương Nguyễn bận rộn cả ngày, nhận được tiền công một ngày. Cô trở về khu nhà chung có tổng cộng 4 hộ gia đình sinh sống. Gia đình anh cả và chị dâu, gia đình anh hai và chị dâu cùng bố mẹ, gia đình cô họ và chú cùng chị họ, và gia đình bà Hoàng. Sau khi Xuyên không tới, Khương Nguyễn mất vài ngày mới sắp xếp rõ ràng mối quan hệ họ hàng. Bố mẹ cô là cưới đổi người, bố cưới mẹ, em trai của mẹ cưới em gái của bố. Sau đó, tứ hợp viện là do ông ngoại để lại, được chia cho mẹ và cậu. Mẹ lại chia một phòng cho anh trai và chị dâu. Cộng thêm bà Hoàng đã ở đó từ trước, nên trở thành 4 gia đình. Muộn thế này, cả 4 gia đình đều đã đóng cửa đi ngủ. Nếu cô gõ cửa bây giờ, mẹ chắc chắn sẽ mắng cô. Khương Nguyễn chọn ngồi trước cửa nhà bà Hoàng để chợp mắt. Chỉ có bà Hoàng không mắng cô. Cửa kéo kẹt mở ra, bà Hoàng cầm theo ngọn nến. Không còn cách nào khác, mất điện, cả ngày điện cúp vài lần, ngồi ngoài cửa vào một ngày nóng bức chỉ để cho muỗi đốt. Bà ấy tuổi cao giấc ngủ không sâu. Khương Nguyễn lẻn qua sân, bà ấy đã nghe thấy, đứa trẻ trở về từ nông thôn sau hơn một tháng, vì ăn quá nhiều, đầu óc không được minh mẫn, không tìm được việc làm. Ba ngày hai bận bị mẹ mắng, mắng đến mức thà ngồi ngoài cũng không dám gõ cửa trở về nhà. Bà Hoàng nói, Nguyễn Nguyễn, đến nhà bà Hoàng ngủ nhé. Cảm ơn bà Hoàng. Bà Hoàng đưa cho Khương Nguyễn một cái bắp ngô luộc. Biết cô đói bụng, bảo cô ăn xong rồi ngủ. Hôm nay chủ nhà lại bảo cháu tổng vệ sinh cả nhà trong một ngày à, làm xong còn không đủ. Gặp phải người xấu, trả vài đồng là đuổi đứa trẻ đi. Về nhà lại bị mắng một trận. Khương Nguyễn hôm nay không ăn bắp ngô của bà Hoàng. Hôm nay cô ăn no nê rồi. Anh chủ nhà khá là hung dữ, nhưng không cấm cô ăn, còn trả tiền công hàng ngày cho cô. Cô lấy tiền ra, nói, hôm nay anh trai cho cháu một đồng bảy. Bà Hoàng, bà giúp cháu tính xem là thừa hay thiếu. Hôm nay chủ nhà cũng khá tốt, thế mà lại tính lương ngày dựa trên mức lương 50 đồng một tháng. Bà Hoàng bảo cô cất kỹ lại, còn cao hơn lương của bố cháu đấy. Ngủ đi, mai đưa cho mẹ. Mẹ xem này, con cũng có thể kiếm tiền rồi. Sáng hôm sau, cửa nhà đối diện mở ra từ sớm. Khương Nguyễn đã dậy sớm giúp nhà bà Hoàng chuẩn bị bữa sáng. Đang quét sân, thấy mẹ mình ra ngoài múc nước rửa mặt. Cô cầm cái chổi đứng chờ mẹ mình mắng xong mới nói chuyện. Đây là kinh nghiệm của cô. Không để mẹ mắng xong mới nói. Bà ta sẽ mắng cả buổi sáng. Tối qua mày C-H-E-T ở đâu? Lưu Kim Vân thấy Khương Nguyễn ngốc nghếch liền tức giận. Ăn quá nhiều, cả nhà cộng lại cũng không bằng một mình cô. Một đứa con gái không về nhà qua đêm, gia đình này còn mặt mũi nào nữa không? Bà Hoàng không nhìn nổi. Tối qua nó về rồi, chỉ là ngày nào cô cũng mắng nó. Đứa trẻ đều không dám gõ cửa. Tối qua ngủ ở nhà tôi một đêm. Cách chương.